Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 19, hái tâm giả. Tần Nhiên trong tươi cười không có bất kỳ cái gì mỉa mai. Chế giễu ý vị, hắn chỉ là vì chính mình vào lúc này gặp được một cái đem sở hữu nội tâm ý nghĩ đều biểu hiện. Tại trên mặt, trong lời nói người mà cảm thấy may mắn, đối phương hẳn là một cái ngay thẳng người. Có lẽ một số phương diện sẽ có vẻ bảo thủ, nhưng là cùng dạng này người hợp tác, lại là căn bản không cần lo lắng đối phương phản bội. Đối với Tần Nhiên tiếp xuống kế hoạch, thật sự là quá trọng yếu. Đương nhiên, muốn cùng đối phương hợp tác, còn cần Tần Nhiên biểu hiện ra làm cho đối phương đầy đủ tán thành thực lực tới. Nụ tín nhiệm ta, ngươi tín nhiệm nụ sao? Tần Nhiên ngước mắt nhìn lôi thôi lếch thếch đối phương. Nụ cười vẫn như cũ dò hỏi. Ta nguyện ý tin tưởng bé gái Cơ Lây. Đó là bởi vì bé gái Cơ Lây lấy sự thật chứng minh thực lực mình. Đối phương cau mày, thẳng thắn nói ra. Ta cũng có thể. Chỉ cần ngươi đưa ngươi chuẩn bị giao cho nụ sự tình giao cho ta. Mà lại, nụ đã xuất viện môn. Ngươi trừ ta ra, cũng tìm không được nữa cái thứ hai hợp cách thông linh người. Tần Nhiên nói như vậy. Đối phương nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, gật gật đầu, Si Chi, ta hy vọng ngươi có thể cam đoan ngươi nói hết thảy. Không phải vậy lời nói, cho dù có bé gái Cơ Lây tại, ta cũng sẽ để ngươi minh bạch tùy ý nói mạnh miệng hạ tràng là cái gì. Đối phương giới thiệu chính mình một câu, cũng không quên mất nhắc nhở Tần Nhiên, 2567, sự thật thắng hùng biện. Chúng ta lúc nào xuất phát? Đối mặt với dạng này nhắc nhở, Tần Nhiên lại một lần cười. Tần Nhiên lòng tin 10 phần. Lần thứ 2 phó bản độ khó khăn, chỉ cần không phải vượt qua chủ tuyến nhiệm vụ phạm vi bên ngoài. Đối với hắn mà nói, hết thảy đều có thể nói là dễ như trở bàn tay. Dựa theo trước đó bé gái Cơ Lây rời đi lúc lời nói suy đoán, trước mắt Si Chi ủy thác hiển nhiên sẽ không vượt qua chủ tuyến nhiệm vụ quá trình. Lập tức, Si Chi nói liền đi ra ngoài. Tần Nhiên hướng về phía U Linh quản gia Felix Đức chào hỏi về sau. Mang theo tự mình cõng bao theo sau. Đi ra hắc nhai số 1. Tần Nhiên theo sau lưng Si Chi. Leo lên một xe cảnh sát. Ngươi xa so với bé gái Cơ Lây chuẩn bị đầy đủ. Chỉ mong ngươi còn có nàng năng lực. Si Chi quay đầu nhìn một chút Tần Nhiên hơi có vẻ to lớn túi đeo lưng lớn về sau. Vừa nói, một vừa khởi động xe tử. Ông, động cơ phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ về sau. Xe hơi thẳng tắp lao ra. Chúng ta có thể nói chuyện ngươi ủy thác sao? Ngồi đang điều khiển tòa hậu Tần nhưng không có chút nào bởi vì Si Chi thêm đại mã lực mà có chỗ. Khó chịu, viễn siêu thường người thân thể tố chất. Đủ để hắn ứng phó dạng này tình huống. Nhiều nhất, chỉ là đưa tay đỡ một chút tự mình cõng bao. Si Chi không có nói tiếp. Chỉ là đem một sấp văn kiện ném cho Tần Nhiên. Liên hoàn sát thủ, hái tâm giả, mở ra cặp văn kiện. Dạng này đề mục dẫn đầu thu vào Tần Nhiên tầm mắt. Hái tâm giả, nhìn lấy dạng này danh hào. Tần Nhiên mi đầu cũng là vẩy một cái. Có thể có dạng này danh hào. Đối phương hẳn là sẽ không đơn giản. Tần Nhiên bản năng thầm nghĩ. Sau đó, bắt đầu tinh tế tra xét cặp văn kiện bên trong tin tức. Trọn vẹn 40 phút lộ trình. Tần Nhiên đều tại đọc qua cặp văn kiện bên trong tin tức vượt qua. Mãi cho đến Si Chi dừng xe. Tần Nhiên lúc này mới ngẩng đầu. Thế nào, có phát hiện sao? Si Chi nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. Nơi này 4 cái người chết. Không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau. Thân phận, chức nghiệp, tính cách, tính khác đều là khác biệt. Trừ bỏ tử vong phương thức. Tần Nhiên chậm rãi nói. Đồng thời, cắt tỉa trong đầu suy nghĩ. Hạng nhất người chết là vị nữ tính quán rượu phục vụ viên. Bị phát hiện chết tại hạ ban trên đường về nhà. Ở ngực bị xé ra. Trái tim biến mất không thấy gì nữa. Hạng hai người chết là vị nam tính thư viện quản lý nhân viên. Bị phát hiện chết tại nhà mình nhà trọ sau ngõ hẻm trong. Đồng dạng ở ngực bị xé ra. Trái tim biến mất không thấy gì nữa. Người thứ ba người chết là một vị xuất ngũ vận động viên. Trực tiếp chết tại nhà mình trong nhà. Tử vong phương thức cũng giống như vậy. Hạng tư người chết thì là một vị y sinh. Tử tại trong bãi đỗ xe. Đồng dạng lồng ngực bị xé ra. Trái tim bị lấy đi. Mà lại, hung thủ rất cẩn thận. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Video giám sát bên trong cũng không có bất kỳ cái gì hữu dụng tin tức. Những này ta đều biết. Ta cần phải biết một số ta hẳn phải biết. Nhưng lại không biết sự tình. Si Chi thúc giục Tần Nhiên. Không nóng nảy. Chúng ta bây giờ là đi vào vị thứ 5 người chết ngộ hại hiện trường sao? Tần Nhiên nhìn phía xa cảnh sát kéo cảnh giới tuyến. Vâng, bé gái Clay từng nói qua. Tử vong thời gian càng gần, nàng liền có thể nhìn thấy càng nhiều. Nguyên bản ta trông cậy vào bé gái Clay nhìn thấy nhiều đầu mối hơn. Ai biết nàng đi xa nhà. Si Chi gật gật đầu, miệng bên trong lại một lần phàn nàn đứng lên. Đối với không có bất kỳ cái gì thành tích Tần Nhiên, Si Chi vẫn là không cách nào tin tưởng. Có lẽ là ta đa nghi. Bất quá, có thể tìm cho ta một tấm bản đồ. Đồng thời đem trước người chết vị trí. Đánh dấu ở phía trên sao? Tần Nhiên nói như vậy. Có tại bồi hồi dã thú bên trong kinh lịch. Tần Nhiên đối với sổ tự năm luôn luôn rất lợi hại mẫn cảm. Riêng là khi cùng thi thể móc nối thời điểm. Si Chi cao mày nhìn lấy đưa ra kỳ quái yêu cầu Tần Nhiên. Bất quá. Cuối cùng đưa tay chỉ huy một vị cảnh sát đi làm. Cùng bé gái Clay mười mấy lần hợp tác. Hắn sớm đã thành thói quen những này lải nhải thông linh người. Muốn đi hiện trường nhìn xem sao? Si Chi hỏi. Đương nhiên. Tần Nhiên đáp trả. Tại Si Chi đồng hành. Tần Nhiên thông suốt đi vào trước mắt phòng ốc. Tần Nhiên liếc mắt qua. Thu nhập mắt đều là bình thường đồ dùng trong nhà bài trí. Biểu hiện ra phòng ốc chủ nhân cũng không giàu có. Sẽ liên lạc lại đến vắng vẻ khu vực. Đối phương kinh tế cũng không quá tốt. Mà một bên bị gọi tới tra hỏi chủ nhà. Càng là chứng thực hắn suy đoán. Đáng chết. Nếu như ta biết sẽ phát sinh dạng này sự tình. Ta nhất định sẽ đem hắn đuổi đi. Hắn đã thiếu ta 2 tháng tiền thuê nhà. Chủ nhà líu lo không ngừng nói chính mình tiền thuê nhà. Mà người chết liền ngửa mặt hướng lên trời nằm ở một bên. Mấy vị pháp y tại cảnh sát cùng đi. Đang lấy chứng. Khi thấy Si Chi mang theo Tần Nhiên đi tới về sau. Tất cả mọi người là sững sờ. Bé gái Clay có việc đi xa nhà. Đây là nàng trợ thủ. 2567. Hắn hứa hẹn hội cho chúng ta cung cấp như là bé gái Clay đồng dạng trợ giúp. Si Chi giới thiệu Tần Nhiên xuất hiện nguyên nhân. Chỉ muốn các ngươi phối hợp. Hiện tại mời mọi người đều đứng tại chỗ không nên động. Tần Nhiên cường điệu một câu về sau. Trực tiếp mở ra truy tung. Đang truy tung tầm mắt dưới. Vô số dấu vết tiến vào Tần Nhiên trong tầm mắt. Các loại dấu chân. Không có đánh đấu dấu vết. Người chết là bị nhất kích mất mạng. Phía bên phải lồng ngực bị mở một cái to lớn lỗ hổng lớn. Vết thương dữ tợn. Chờ chút. Phía bên phải lồng ngực. Tần Nhiên ánh mắt dừng lại. Tựa hồ trước mắt người chết. Cùng lúc trước 4 vị người chết điểm khác biệt tìm tới. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.